Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1210, chương 1188 cầm cùng Wanda. Một giả lôi đình hung mãnh, một giả sấm chớp mưa bão tinh mịn. Nguyên bản liền cùng nguyên thần lực ở giữa không trung sinh ra một loại càng cường dung hợp tư thái. Bất quá nữ lôi thần có một cái rõ ràng thao tác động tác. Nàng đem chính mình sấm chớp mưa bão hướng một khác sườn lướt ngang thượng trăm mét. Tránh đi thò lôi đình, này trong đó hàm nghĩa thập phần rõ ràng, thò quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nữ lôi thần, đối với vị này ngày xưa ái nhân, hắn cảm tình cực kỳ phức tạp, có ái mộ, có hổ thẹn, nhưng rất nhiều sự đã phát sinh. Hơn nữa, khó có thể vãn hồi. Hắn chỉ có thể học đà điều. Làm bộ chính mình là cái vô tâm không phổi hỗn đản, Jane Foster không nghĩ phản ứng hắn. Cự tuyệt thái độ thực kiên quyết. Bởi vì nàng hiện tại là Falcon bạn gái. Không hề là tho bạn gái, Falcon Sam là số ít mấy cái biết nàng thân phận thật sự người. Ngày thường làm bạn nàng trị bệnh bằng hóa chất. Ở chiến đấu khi vì nàng cung cấp không trung chi viện. Yểm hộ. Cản phía sau chờ một loạt công tác, nếu nói Tho là một cái thiếu nữ trong mộng tưởng ưu tú ái mộ. Đối tượng, là cái nhớ tới tựa hồ thực hảo. Thực tế cũng không thế nào hư ảo. Như vậy Falcon chính là một cái thành thật đáng tin cậy nam nhân, hai người có bản chất khác nhau. Jane Foster đã qua nằm mơ tuổi tác. Tho chỉ là nàng sinh mệnh một cái khách qua đường. Nàng hiện tại chỉ nghĩ quá hảo tự mình dư lại mỗi một ngày mà thôi, ta yểm hộ ngươi. Hảo nam nhân Falcon đúng lúc xuất hiện ở nàng bên trái. Jane Foster vứt bỏ rất nhiều tạp niệm. Chuyên tâm với trước mắt chiến đấu, hai người hướng mặt bên bay đi. Cố ý tránh đi thò này phiến chiến đấu khu vực, thấy như vậy một màn. Vẫn luôn đem Falcon đương huynh đệ Captain America nhịn không được một tiếng thở dài, từ cá nhân góc. Độ thượng nói, hắn thực kính nể Jane Foster, bởi vì nữ lôi thần mỗi chiến đấu một lần, chẳng khác nào hướng đét phương hướng đi tới một bước, làm một chuyện tốt không khó. Chỗ khó ở chỗ vẫn luôn làm tốt sự, khó nhất chính là dùng chính mình sinh mệnh, dùng chính mình toàn bộ nhiệt tình đi làm tốt sự, chẳng sợ làm một lần thân thể của mình liền suy yếu một phân, cũng muốn tiếp tục đi làm. Jane Foster không oán không hối hận mà đi lên con đường này. Nàng hành vi đáng giá khâm phục, từ thần lực thượng nói. Nàng hoàn toàn vô pháp cùng Tho so sánh với. Nhưng để ý chí cùng tín niệm thượng. Nàng lại là cái người khổng lồ, có biện pháp nào có thể trợ giúp bọn họ sao? Sam là ta đã thấy tốt nhất người. Foster tiểu thư càng là cái chân chính anh hùng. Bọn họ cùng ta bất đồng. Bọn họ còn trẻ. Captain America nhẹ giọng nói. Hắn biết Daisy khẳng định có thể nghe thấy. Lúc trước là không có biện pháp. Hiện tại ta cũng không phải thực xác định. Có một ít ý tưởng. Lần này chiến đấu sau thử xem đi. Daisy dùng không xác định ngữ khí nói. Nàng phía trước xác thật không có biện pháp. Asgard thần lực cùng nàng tinh tiêu chi lực là hai cái hệ thống. Cho nhau chi gian ẩn ẩn còn có điểm bài xích, hiện tại nàng có thể nghĩ đến biện pháp chính là từ vận mệnh thượng vào tay. Làm Jane Foster cùng Falcon liên hệ càng thêm chặt chẽ một ít, có lẽ có thể từ căn bản thượng chém đứt thò đối nàng ảnh hưởng. Việc này thao tác lên thực phức tạp, yêu cầu cẩn thận châm trước, vậy làm ơn ngươi, ta chỉ có thể nói tận lực. Hai người nói chuyện thực mau kết thúc, tuy rằng không nghe được bọn họ đối thoại. Nhưng Tho trong lòng vẫn là thực không thoải mái. Hắn chỉ có thể dựa chiến đấu tới phát tiết buồn khổ. Tho xanh thảm sắc lôi đình như là một quả tư trên trời giáng xuống ném lao, mang theo thật lớn vô cùng lực lượng cùng tốc độ, trực tiếp đục lỗ hỗn loạn chi vương thân thể, cũng ở hắn trên người để lại một cái đường kính 10 mét thật lớn lỗ thủng. Nữ lôi thần ở một cái khác phương hướng tiến công, đồng dạng là chủ lực chi nhất, nàng lực lượng cũng không thuần túy. Chỉ dựa lôi thần chi trùy cùng ý chí của mình còn không đạt được Tho như vậy cường hãn hiệu quả. Bất quá nàng có giúp đỡ, nữ lôi thần giơ lên cao tay phải. Lôi thần chi trùy ở trong tay lộng lẫy rực rỡ, cùng nàng đã phối hợp vài lần Storm hai mắt một mảnh. Trở nên trắng, tế bào lực lượng, ma pháp lực lượng hội tụ ở bên nhau. Một đạo không thứ với hai vị lôi thần cự lôi đánh vào lôi thần chi trùy thượng. Thần trùy năng lượng tích tụ đến lớn nhất. Nữ lôi thần dùng hết sức lực. Đối với cây số ngoại hỗn loạn chi vương huy đi, tuy rằng cũng không thuần túy. Lực lượng cũng có chút phân tán. Nhưng nữ lôi thần thắng ở bao dung. Nàng sấm chớp mưa bão như là tầm tã mưa to. Lượng như ban ngày tia chớp rậm rạp đánh vào hỗn loạn chi vương trên người. Lôi điện chi gian lẫn nhau va chạm. Càng là ở hỗn loạn chi vương bên ngoài thân tạo thành từng đợt nặng nề nổ mạnh. Captain Marvel ở hai. Vị lôi thần lôi điện gian đi qua. Nàng trực tiếp vọt vào tho đánh ra lỗ thủng. Thừa dịp hỗn loạn chi vương thân thể chưa hoàn toàn khép lại thời điểm bỗng nhiên bộc phát ra trong. Thân thể một nửa năng lượng kim sắc đại nổ mạnh đốt sáng lên một tảng lớn mộng chi duy độ. Vô số còn đang nằm mơ trí tuệ sinh mệnh đều bị này đoàn năng lượng bùng nổ sở bừng tỉnh, hỗn loạn. Chi vương buồn bực vô cùng. Trong cơ thể đại nổ mạnh căn bản áp chế không được. Một đại đoàn màu đen như trạng vật bị nổ thành cho bụi. Hắn rốt cuộc hạ quyết tâm. Chuẩn bị nghiền chết này đó tiểu sâu, đen nhánh như mực cánh tay hướng miệng vết thương chộp tới. Hắn muốn bóp chết Captain Marvel. Hắn động tác mau. Có người so với hắn còn nhanh, Captain Marvel năng lượng bùng nổ làm thân thể trì hoãn hai chục. Nguy cấp thời khắc, cầm hóa thân một đạo hỏa hồng sắc dáng màu. Nhanh chóng xẹt qua chiến trường. Ở hỗn loạn chi vương động thủ trước cứu đi Captain Marvel, cầm tốc độ cực nhanh. Ở sinh hạ tiểu Rachel sau, nàng đối phượng hoàng chi lực thân hòa độ lại cao một tầng. Nàng hiện tại chính là đa nguyên vũ trụ nội mạnh nhất phượng hoàng ký chủ. Không gì sánh nổi, chẳng sợ không dựa đây gì hỗ trợ. Nàng bằng lực lượng của chính mình cũng có thể hóa thân bạch phượng hoàng, không hề nghi ngờ. Cầm đã là giữa sân người mạnh nhất, đôi mắt lưu chuyển gian. Ngay cả hỗn loạn chi vương cũng không thể không nhìn thẳng vào nữ nhân này, tựa hồ không nghĩ cầm. Giành trước mỹ danh, Wanda cái mũi khẽ hừ nhẹ một tiếng. Trong tay ngưng tụ ra màu đỏ sậm hỗn độn hỏa cầu. Đối với hỗn loạn chi vương đổ ập xuống mà tạp đi xuống, hỗn độn cùng hỗn loạn không phải một mã sự. Uukansu hỗn độn đại biểu cho hư vô lúc sau. Vạn vật phía trước một loại năng lượng trạng thái. Nơi này không có sinh cũng không có chết. Bản chất nói so sáng thế chi lực thấp một cấp bậc. Nhưng so hỗn loạn nhưng cao nhiều. Nó sát thương hiệu quả cực đại. Rõ ràng chỉ là nắm tay lớn nhỏ hỏa cầu. Nhưng đánh vào hỗn loạn chi vương trên người tạo thành hiệu quả không thứ với tho toàn lực một. Kích không cần thêm vào cái gì ý chí. Bất luận cái gì phòng ngự. Bất luận cái gì năng lượng hộ thuẫn. Bất luận cái gì quy tắc ở hỗn độn ma pháp trước mặt đều chỉ có một kết cục. Đó chính là mai một Wanda cùng cầm kinh người biểu hiện hấp dẫn hỗn loạn chi vương đại bộ phận lực. Chú ý, sớm nhất khởi xướng công kích Captain America. Falcon đã bị làm lơ, tựa hồ bất mãn Wanda làm nổi bật. Cầm phía sau hư ảnh truyền đến một tiếng cao vút nhẹ minh. Hóa thân bạch phượng hoàng nàng tốc độ không gì sánh kịp. Vây quanh hỗn loạn chi vương cao tốc phi hành, phượng hoàng chi lực hóa thành lưỡng đạo xích hồng sắc cánh. Cùng với hừng hực ngọn lửa, hỗn loạn chi vương hình thể mắt thường có thể thấy được rút nhỏ một vòng, thấy được đi. Thiên hạ vô địch nữ các anh hùng chính mình là có thể giải quyết vấn đề. Chúng ta có thể trở về ăn thịt nướng. Stark ở Doctor Strange bên người nhỏ giọng nói thầm một câu. Bực tức nói cho hết lời. Hắn vẫn là thừa dịp khe hở chui vào vòng chiến. Diệu phòng sách, hết chương.